Nàng hầu quý tộc, chương 28, chương 28, đi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ tới càng đau đầu lên, nó nằm xem phim đằng nào cũng khó ngủ, ngủ cả buổi chiều. Chấm, rích rắc, em, chấm, 11:30. Sao bọn hắn lâu về thế nhỉ? Lâu lắm rồi mà, sân bay cũng gần đây hay còn dặn dò khóc lóc gì nhỉ? Đang nằm trong phòng bỗng thấy gió to làm rèm cửa bay phấp phới. Cửa sổ đập duỳnh duỳnh, sao nó thấy giống trong phim kinh dị quá, nó chạy ra đóng cửa sổ ngay lập tức rồi nhảy phọt lên giường. Đang sợ, tự nhiên lại thấy tiếng uỳnh uỳnh như người dậm chân trên tầng 3. Phòng nó ở tầng giữa, bên kia là phòng hắn, trên tầng là phòng hai thằng kia. Hết cả cái biệt thự có mình nó mà sao lại có những âm thanh ấy vậy, tê, chưa bao giờ nó mong ba thằng về đến như vậy. Muốn nhắm mắt ngủ cho đỡ sợ, nó ngủ một mạch tới tận cuối tháng. Mặt trời len lỏi qua đám mây để tỏa những tia nắng mới xuống những tán lá cây ngoài vườn. Chiếu xuống hồ nước trong veo thêm lung linh chẳng khác gì một chiếc gương khổng lồ. Thoạt cảm nhận thôi cũng đủ thấy hôm nay thời tiết cực kỳ lý tưởng để ra ngoài. Cảnh ngoài thì yên tĩnh vật nhưng bên trong ngôi nhà to to kia lại cực kỳ bận rộn. Này, lấy hộ tao cái quần xịp kia. Gen hối hả lau láu nhờ Kin lấy hộ chiếc quần siêu nhân màu xanh dương yêu thích của mình. Mày tự lấy đi, tao đang vội. Kin nhăn mặt từ chối yêu cầu. Vội vã vo tròn đống quần áo tống vào ba lô mà không thèm gấp hẳn hoi. Có vẻ như đang vội lắm đây. Đương nhiên rồi, hôm nay là buổi cắm trại ngoài biển mà. Nhanh lên coi hai thằng kia. 5 phút nữa xe tới nơi. Trễ là ở nhà đấy. Một tay xách vali một tay giơ đồng hồ lên xem. Hắn thúc giục hai thằng. May mà tối hôm qua có đặt 10 cái báo thức xung quanh người không thì bây giờ kết cục cũng như hai thằng kia thôi. Lại còn dư thời gian trang điểm nữa nhé. Về phần cái chân thì khỏi hẳn rồi. Hôm nay tung tăng thoải mái hí. Nhìn thái độ điềm tĩnh trong khi Gen và Kin đang bù đầu toán loạn lên tìm quần áo thì đến là khó chịu. Hana cũng vội vã chạy từ trên tầng xuống. Đi thôi mọi người ơi. Xe tới rồi. Nó chạy từ cầu thang xuống nhìn thấy ba thằng mà ngã nhào cái xuống. Trời, đi có 3 ngày mà chuẩn bị hẳn vali quần áo. Làm như chuyển nhà luôn ấy. Tôi đến chịu. Đều là những thứ cần thiết cả. Vừa dứt lời tiếng còi xe buýt inh ỏi ngoài cổng vang lên báo hiệu mọi người ra xe. Hắn nó và Kin vội vàng đi ra cổng. Gen thấy thế hốt quá chạy ra theo luôn. Sợ bỏ lại mình thì chết. Mấy con người này đã đi trả lại sự yên bình cho ngôi nhà. Con chuồn chuồn đang đậu trên cây hoa ngay đó bỗng chợt bay vụt mất. Là cái con người kia. Vừa nãy cuống quá lên quên cả đi giày. Vội chạy xỏ vào chân mà quên cả buộc dây. Ngoài cổng, chúng hô hò, xe bắt đầu lăn bánh. Gen cũng vừa tới kịp. Ôi giời, chẳng khác gì đi đánh trận là mấy. Juin cũng phải bật cười với sự luống cuống của Gen. Lần đầu đi xe buýt, cả ba thằng đều cảm thấy khó chịu bởi mọi khi hay tự đi bằng xe của mình. Nhưng do nhà trường thuê xe lên đi chung mọi người cho vui. Kin dù khó chịu nhưng vẫn hài lòng hơn vì chịu khó một chút thôi nhưng tiết kiệm được khoản tiền xăng cao cao. Bác Tài bật điều hòa lên khó chịu quá. Gen yêu cầu, điều hòa được bật, không khí mát lạnh lan tỏa cả chiếc xe to đùng. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với sự nóng bức ngột ngạt vừa rồi. Sống trong nhà kính quanh năm điều hòa lên thiếu là không chịu nổi. Kin cầm cái iPad lên tiếp tục với trò game trúng thưởng ăn tiền của mình. Hắn thì chợp mắt một chút bởi hôm nay dậy sớm quá. Gen bây giờ mới có thể điềm tĩnh mà trang trí lại đôi giày của mình. Nó nghe nhạc rồi tựa đầu vào khung cửa kính của xe mặt ưu tư ánh mắt xa xăm nhìn bên ngoài. Hôm qua xem phim thấy nữ chính cũng làm như vậy. Chợt đầu đập bôm bốp vào cửa kính. Nó nhăn mặt đúng là trong phim và sự thật phũ phàng quá mà. 3 giờ sau, xe dừng bánh tại một bến đỗ. 6 đứa bước xuống hít thở cái nóng của buổi gần trưa. Lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, 3 thằng áo sơ mi cọc kẻ sọc. Quần đùi quá đầu gối. Giày thể thao, mũ snap bang, lại giống nhau nữa lên sẽ làm cho người ta tưởng rằng anh em sinh ba mất. Jun thì váy xinh xắn. Nó thì giản dị thôi, áo phông rộng thùng thình. Quần đùi ngố rộng thùng thình, nốt giày thể thao khỏe khoắn. Mặc thế này dễ chịu lại thoải mái. Cùng lúc những chiếc xe khác cũng dừng bánh. Học sinh toàn khối ào ra như kiến. Đi theo thầy giáo tới khách sạn được đặt sẵn. Chỉ 50 mét là tới khách sạn. Bước tới con đường. Nó nhìn xung quanh là bao hàng thủy hải sản. Cá này, mực này, tôm, vi vi. Tới nơi, ba thằng một phòng. Nó và Juin phòng ngay cạnh. Bọn này được sắp xếp phòng riêng biệt. Khách VIP của trường mà lị. Phải khác chứ, để quần áo ngay ngắn lại. Phòng này thừa cho 6 người ở chứ chẳng ít. Bỗng có thông báo là cả cái tòa nhà này được thuê cho học sinh hết rồi. Lên không có người dân sống chung. Việc thông tin cũng dễ hơn. Các em trở lại phòng của mình. Nghỉ ngơi. Bữa trưa ít chút nữa sẽ có người mang đến. Và chuẩn bị đồ dùng cần thiết, các em đi chơi tùy thích, nhưng đúng 3 giờ chiều nay tập trung hết tại sảnh chúng ta sẽ dựng trại. Xin hết. Không chần chừ gì, 6 đứa thay quần áo và xuống biển ngay lập tức. Nó là người xuống sau cùng vì cố sắp xếp lại đồ. Cách trương.